Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếp tục tuyệt thực. Anh cúi đầu hôn cô, tay cũng không quên bận rộn. Chiếc váy mỏng manh vốn không thể ngăn chặn được bàn tay của người đàn ông. Anh xoa nhẹ thịt non, cách một lớp vải mỏng, anh có thể cảm nhận được mỗi lần anh động tay, nơi đó liền run rẩy không thôi. Ám Dạ Diễm hiện tại cũng hiểu chuyện. Mặc dù cậu bé thường xuyên quấn lấy Mạc Tử Yên, nhưng nếu có thể sinh thêm một đứa nữa, thì sự chú ý của cậu bé sẽ chuyển sang người em nhỏ. Ám Dạ Diễm đã lớn, có thể chiếu cố em. Dù sao, khi cậu chiếu cố Hoan Hoan cũng rất tốt. Cả hai sau này lớn lên, một đứa kế thừa Ám Dạ gia, một đứa kế thừa Mạc gia. Anh và cô sẽ có thế giới riêng của hai người. Đến lúc đó, không cần lo lắng sẽ có người chen vào giữa bọn họ. Anh, trước kia anh không muốn sinh mà. Mạc Tử Yên cố gắng đè thấp âm thanh, sợ có người tiến phòng khách sẽ phát hiện hai người bọn họ ái muội như vậy. Lời nói đứt quãng, hỗn loạn vài tiếng, khó nhịn than nhẹ. Bất quá, người đàn ông vẫn không ngừng lại, động tác tay còn nhanh hơn trước, mang theo vài phần thô bạo. Tiểu Diễm muốn có em, chúng ta phải cố gắng. Gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ướt át, gợi lên sóng tình ẩn sâu dưới đáy lòng anh. Chúng ta về phòng. Nơi này là phòng khách, trong nhà này cũng không chỉ có bọn họ. Nếu người làm đi vào, nhìn thấy bọn họ như vậy, mặt mũi của cô liền vứt sạch. Hôm nay, chúng ta thử đổi môi trường xem. Anh giống như chó nhỏ, không ngừng gặm cắn cổ cô, để lại dấu xanh vết tím trên da thịt trắng nõn của cô, khiến Mạc Tử Yên tức đến muốn nghẹn. Anh biến thái. Anh chuyển tư thế của cô để cô ngồi đối diện với mình, tay người đàn ông siết chặt eo cô. Từ khi bắt đầu trêu chọc cô, anh đã có phản ứng, cho nên khi cô ngồi như vậy, vừa vặn, nơi mềm mại của cô chạm phải nơi cứng rắn của anh. Nơi nóng rực của hai người không ngừng ma sát vào nhau, khiến cô không thể chống đỡ. Chỉ biến thái với em. Lạch cạch. Đang lúc tình chiều dâng cao, không khí ái muội như vậy, thì trong phòng bếp đột nhiên truyền đến âm thanh khiến thân hình cả hai cứng đờ. Mạc Tử Yên hốt hoảng, sợ tư thế hiện tại bị người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Mà đích xác, bọn họ đang làm chuyện khiến người khác hiểu lầm. Cô vội vàng đẩy anh ra, muốn thoát ly khỏi vòng tay của anh. Chính là Ám Dạ Ruột, sắc mặt lạnh lẽo, tay vẫn giữ chặt eo cô, không để cô động đậy. Ám Dạ Diễm. Ám Dạ Đế Cung có một quy định, sau bữa tối, người hầu đều phải trở về phòng hoặc trở về khu nhà của người hầu, không được phép lảng vảng ở nhà chính. Trước giờ, mệnh lệnh của anh không ai dám không nghe theo, cho nên Ám Dạ Ruột có thể chắc chắn người xuất hiện ở phòng bếp không phải người hầu. Trong nhà chỉ có ba người, anh và cô đều ở đây. Như vậy, người ở trong phòng bếp chỉ có thể là đứa con đang trong thời kỳ phản nghịch, nhốt mình trong phòng để tuyệt thực kia thôi. Mạc Tử Yên sửng sốt. Tiểu Diễm sao? Nghe được tiếng giống giận của người đàn ông, thân hình nhỏ nhắn như chuột vội vàng đi đến phòng khách. Phòng khách lúc này vẫn đang mở đèn, không gian yên tĩnh nên bước chân càng thêm rõ ràng. Gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ủy khuất, không dám nhìn người đàn ông đối diện. Không phải tuyệt thực rồi sao? Vào phòng bếp làm gì? Người đàn ông liếc mắt, ngữ khí lạnh lùng. Daddy. Cậu bé gọi nhỏ một tiếng, không dám trả lời. Bởi vì đói bụng cho nên gương mặt đều lộ vẻ tái nhợt. Đôi mắt hồng hồng tựa như lúc nào cũng có thể chảy xuống nước mắt. Đói bụng. Cậu bé gật đầu. Biết rõ đói bụng mà còn đòi tuyệt thực. Cậu bé cắn môi không nói. Mặc kệ sự giam cầm của người đàn ông, Mạc Tử Yên dãy dụa không ngừng. Cô sợ tự làm mình bị thương nên anh buông lỏng cánh tay để cô quay người nhìn đến con trai. Gặp bộ dạng con trai như vậy, Mạc Tử Yên không khỏi đau lòng, nhiều hơn là căm tức anh. Anh sao lại la con? Cô tức giận nhéo hông anh một cái. Động tác của cô như mèo cào gãi ngứa trái tim anh. Bất quá trước mặt trẻ con, anh cũng không phải đến mức không chế không được mà muốn cô. Mama. Có người bênh vực, cậu bé liền triển khai tuyệt chiêu làm nũng. Nhìn thấy vẻ mặt như vậy, cô tất nhiên là mềm lòng muốn đến ôm cậu. Chính là cánh tay người đàn ông vẫn không chịu buông tha cô. Đến đây. Anh ra hiệu cho cậu bé lại gần. Dù sao, bản thân cũng luyến tiếc ôn hương nhuyễn ngọc trên người. Cậu bé nhìn Daddy rồi lại nhìn Mama. Rốt cuộc vẫn là quyết định nghe lời đi đến bên sofa leo lên. Anh một tay ôm cô, một tay ôm con. Thần sắc lạnh lẽo dần lộ ra ôn nhu. Sau này còn dám tuyệt thực nữa không? Cậu bé lắc đầu. Mặc dù cậu rất muốn có em, thảo hiệp như vậy thật sự không cam tâm. Bất quá bụng nhỏ mới là quan trọng, Cho dù có em mà bị đói chết thì cậu cũng không muốn đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net